Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1301, góc truyện audio.com, Giang Cảnh Sâm tay ngừng một lát, không chịu được nhất bà ấy dạng này, thế là liền tranh thủ tay dựng tới, một cái tay cắm vào trong túi quần, chỉ quần áo trước mặt cấp ra vài câu ý kiến, ngài nếu là thích chọn cái màu san hô tôn khí sắc của mẹ rất tốt. Giang mẫu lúc này mới chậm chậm sắc mặt nói, con một mực đang chơi điện thoại, có cái gì tốt mà chơi. Không, Giang Cảnh Sâm thờ ơ nhìn tin nhắn gửi ra không có được trả lời một chút, không khỏi nhíu nhíu mày. Giang mẫu thấy thế, ngữ khí tùy ý nói, trong trường học kết bạn gái. Giang Cảnh Sâm dừng một chút, lười biếng nói, ngài cũng đừng suy nghĩ nhiều. Giang mẫu hồ nghi ngắm hắn vài lần, thẳng đến nhìn không ra cái gì, lúc này mới đem ánh mắt rời, sau đó hướng về mua sắm viên bên cạnh nụ cười. Nhiệt tình nói, đem món kia bọc lại. Giang Cảnh Sâm vừa định đem điện thoại di động cất lại, rung một lần. Hắn nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức đen lại. Lục Ninh Xuyên, Sâm ca tôi nhìn thấy chị dâu, với một nam sinh cùng một chỗ. Địa chỉ gửi tới, chằm chằm chuẩn bọn họ tôi lập tức đi qua. Giang mẫu mới vừa cầm kiện quay người, liền nhìn thấy con trai nhà mình một khuôn mặt áp suất thấp còn chưa kịp nói chuyện, liền bị giành nói, mẹ con có chút việc gấp trước hết không cùng ngài được. Sau đó phân phó hai cái cảnh vệ viên đổi thường phục sải bước đi ra ngoài. Trầm Mộc Bạch quay đầu thấy được một người không tưởng được. Đối phương hướng cô đi tới, đã lâu không gặp, cô ngẩn người, đã lâu không gặp, không ngại cùng uống cốc trà sữa. Nam sinh đẹp trai cao cao gầy gò mở miệng nói. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, hai người ngồi xuống đến, bên ngoài Lục Ninh Xuyên ẩn núp thân thể từng bước một nhích tới gần, như trộm lấy điện thoại cầm ra. Sâm ca chị dâu cùng hắn ngồi vào một chỗ thoạt nhìn bộ dáng rất quen. Trầm Mộc Bạch không biết gần đây có người nhìn trộm có chuyện gì không? Nam sinh do dự một chút nói, chị em, gần đây thế nào? Trầm Mộc Bạch lãnh đạm nói, chị ấy có một đoạn thời gian không về nhà. Có thể cho tôi phương thức liên lạc của cô ấy sao? Nam sinh hỏi, Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình nếu như đem cái dãy số này cho đi, Lâm Nhất Tây biết đoán chừng muốn đánh chết cô thế là lắc đầu. Nam sinh cười khổ một tiếng, tôi không có ý nghĩ gì khác chính là muốn cùng cô ấy nói lời xin lỗi. Trầm Mộc Bạch không rõ lắm ở giữa hai người bọn họ phát sinh mâu thuẫn gì cũng không cái tâm bát quái. Gì quá lớn, dù sao đã chia tay, đi qua đã qua tất nhiên chị ấy không muốn gặp anh cũng không tất yếu liên hệ chị ấy. Nam sinh ngẩn người, không lại nói tiếp, bên ngoài Lục Ninh Xuyên không biết bọn họ lại nói cái gì, dù sao lại tới gần đi qua liền bị phát hiện thế là chỉ có thể tối xoa xoa tiếp tục phát WeChat. Sâm ca, bầu không khí bọn họ không tốt lắm, chị dâu sắc mặt khó coi, cái nam sinh này sẽ không phải là bạn trai cũ của cậu ấy đi. Trầm Mộc Bạch còn không biết Lục Ninh Xuyên cho cô mang đến cái thiên đại hiểu lầm gì, cô cảm thấy tiếp tục làm như vậy cũng không có ý tứ gì, vừa định đứng lên, đối diện một người nhân cao mã đại đi tới, trực tiếp kéo cô lại, cả người sắc mặt hết sức khó coi. Trầm Mộc Bạch ngước mắt nhìn lại, phát hiện đối phương mặt mũi tràn đầy bất thiện nhìn chằm chằm đối diện. Một bộ biểu lộ muốn giết người. Cô vội vàng giật nảy mình, vội vàng nói, Giang Cảnh Sâm, cậu tại sao cũng tới. Nam sinh tóc đen lạnh lùng nhìn cô tôi tới bắt gian. Trầm Mộc Bạch một mặt xấu hổ, đem hắn kéo ra ngoài, chuyện không phải cậu nghĩ như thế cậu đừng nói bậy. Giang Cảnh Sâm mặt đen lại nói, đều ngồi vào cùng nhau còn không phải tôi nghĩ như thế. Trầm Mộc Bạch, cách chương.